Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, đệ 301 linh công khai thân phận, làm một quốc gia cấp quan trọng người lãnh đạo sinh hoạt bí thư. Lý Bác Nhân, bí thư giới nhân tài kiệt xuất, kinh đại thạc sĩ song học vị, năng lực của hắn phi thường cường, đã chịu lãnh đạo thập phần khẳng định, lãnh đạo một mở miệng, hắn là có thể lĩnh hội lãnh đạo ý tứ. Lãnh đạo không có mở miệng, hắn cũng có thể lĩnh hội lãnh đạo ý tứ. Chính là, tại đây một khắc, hắn mộng bước, lão lãnh đạo phất tay, đem chính mình hô qua tới. Hỏi, người có hay không mang băng vệ sinh? Lý Bác Nhân rất muốn gật đầu. Hắn là vạn năng sinh hoạt bí thư a, như thế nào có thể nói không có đâu? Chính là đồng thời, hắn cũng rất muốn khóc. Hắn là một cái 60 tuổi lão lãnh đạo bí thư a. Vì cái gì sẽ có mang cái này? Hắn lại không phải biến thái. Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo hỏi hắn muốn đồ vật. Hắn lắc đầu, Lý Bác Nhân thập phần hổ thẹn. Hắn cư nhiên không có nói trước gặp được chuyện như vậy. Hắn quá thất trách, ta lập tức đi mua. Chờ một lát gặp được vấn đề, lập tức giải quyết vấn đề. Là sinh hoạt bí thư chuẩn bị kỹ năng. Trong nháy mắt, Lý Bác Nhân liền chạy không thấy bóng người. Hắn lần đầu tiên gặp được không ở khống chế sự tình. Rối loạn một tấc vuông. Vốn dĩ, hắn có thể gọi điện thoại làm người đưa tới. Chính là hắn lại chính mình chạy tới mua. Chờ hắn tới rồi trường học quầy bán quà vặt bên trong. Ăn mặc đứng đắn nghiêm túc tây trang. Cà vạt, giày da, kia tây trang gắng gượng giống cái gì giống nhau. Vạn năng bí thư Lý Bác Nhân, mở miệng hỏi lão bản nương, có hay không băng vệ sinh? Xuyên như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là tới niêm phong ta cửa hàng. Không nghĩ tới là tới mua đồ vật, làm ta sợ nhảy dựng. Lão bản nương từ trong một góc thoát ra đầu tới. Mang theo hắn tới rồi kệ để hàng trước mặt, mặt trên bày một đống băng vệ sinh, 7 độ không gian, tô phỉ, an ngươi nhạc, hoa vương. Lão bản nương, nào một loại hảo, cái loại này hảo ta cũng không biết, ta đều tuổi này, bất quá tiểu cô nương mua có rất nhiều hoa vương, Nhật Bản sàn, nhập khẩu, chính là giá cao một ít. Lý Bác Nhân lập tức đem hoa vương cấp pass. Lão gia tử không thích tiểu Nhật Bản, mở họp thời điểm đều dỗi quá đối phương người lãnh đạo vài lần. Hắn đọc nhanh như gió nhanh chóng đem dư lại mỗi kiện sản phẩm tóm tắt thuyết minh nhìn một lần. Cuối cùng tuyển tô phỉ, tương đối mềm mại thân da, bên trong thành phần cũng an toàn một ít, lấy thượng một đại túi tô phỉ, bí thư vội vàng vội chạy về đi, nội tâm thề, hôm nay hành trình kết thúc, liền phải bù lại tương quan tri thức, thật sự là học vô chừng mực, thư đến dùng khi phương hận thiếu, chính mình còn cần nỗ lực. Chờ hắn mua một đại túi băng vệ sinh trở về thời điểm. Lão lãnh đạo cư nhiên cũng ngồi ở dưới tàng cây. Hai người lưu thực vui vẻ bộ dáng. Lão lãnh đạo ngày thường là có bao nhiêu thói ở sạch. Sinh hoạt bí thư Lý Bác Nhân cảm thấy có thể dùng biến thái tới hình dung. Hắn trên quần áo tuyệt đối không thể dính một cây tóc. Nhìn đến có tóc, hắn liền sẽ không cao hứng. Thực, phi thường, đặc biệt không cao hứng. Lão lãnh đạo chỉ ngồi chính mình quen thuộc vị trí, cho nên hắn không yêu đi nghỉ ngơi thính. Nếu hắn vị trí bị người khác ngồi, hắn liền không vui. He, lão lãnh đạo uống chén trà, cần thiết dùng nước sôi năng quá. Hắn thích ngốc tại nước sát trùng tiêu độc quá trong không gian. Thích khiết tịnh, nhìn đến một chút dơ đồ vật đều sẽ không tương đương khai tương đương tâm ni nói ngắn lại. Lý Bác Nhân tùy thân đều mang theo các loại dùng một lần rửa tay, giặt quần áo, tẩy li li đồ vật. Chính là giờ khắc này, lão lãnh đạo cư nhiên ngồi ở trên mặt đất. Không đúng, là mấy quyển thư thượng. Quả thực điên đảo Lý Bác Nhân nhận chi. Bất quá một màn này, giống như cũng thực đẹp mắt. Gia gia cháu gái ngồi ở một khối nói chuyện phiếm, thực ấm áp. Giờ khắc này lão lãnh đạo không có bưng cái giá. Lý Bác Nhân biết, lão lãnh đạo lén kỳ thật thực hoạt bát, không có trên mặt như vậy nghiêm túc, nói một lời trầm tư nửa ngày. Ngươi nói ngươi là ông nội của ta. Chi chi chừng mắt bên người lão nhân, có điểm không vui, ta là bị ta cô cô không cẩn thận đánh mất. Chi Chi càng không vui. Tuy rằng nàng thực thích ba ba, cũng thực thích Tú Tài Gia Gia. Chính là mặc cho ai nghe được như vậy lý do, cũng cảm thấy thực hỏng mất. Đi ăn cơm có thể, ta không thay đổi họ. Ta họ Chu, Chi Chi phồng lên mặt nói. Lục Phái Đông không có cùng tiểu nha đầu cãi cọ. Nhìn nàng bộ dáng, nhìn nàng nói chuyện, dường như đã có mấy đời. Giống như thiếu niên thời đại, gặp được Tạ Hữu Dung giống nhau. Sinh động, như mới. Đến lúc đó, mang lên ngươi ba ba cùng ra ra đi. Ta muốn cảm tạ bọn họ. Bọn họ đem ngươi dạy thực hảo. Chi Chi vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy cái này ra ra thuận mắt nhiều. Kia một lời đã định, một lời đã định. Lục Phái Đông cười nói. Nhìn đến bí thư lại đây. Lục Phái Đông ho khan một tiếng. Hắn ngượng ngùng cùng cháu gái giải thích cái này. Làm bí thư giải thích. Lý Bác Nhân lại mộng bức. Hắn tuy rằng là kinh đại song học vị thạc sĩ. Hắn tuy rằng là toàn năng bí thư. Chính là hắn là quốc gia quan trọng lãnh đạo bí thư A. Không bao hàm cùng tiểu cô nương giải thích thấy kinh lần đầu sinh lý kỳ A. Người thành niên, liền sẽ đổ máu, dùng cái này dính quần, huyết liền sẽ không chảy ra. Lý Bác Nhân, sắc mặt nghiêm túc, gần từng chữ một, Chi Chi giống như trước kia có nghe ba ba Chi Chi ngô ngô đề qua. Nàng bạn cùng phòng giống như cũng có, nàng vẫn luôn không có. Cấp quên mất, này một chút nhìn trước mặt tây trang dày ra đại thúc. Nghiêm túc cùng chính mình giải thích cái này, cũng có chút ngốc, vui sướng lại xấu hổ hành trình. Cuối cùng kết thúc, sinh hoạt bí thư đưa xong lão lãnh đạo trở lại chỗ ở. Liền chạy nhanh đi dự định nơi sân, quốc phủ khách quý lâu, nhiều là lãnh đạo chiêu đãi khách quý dùng. Người thường muốn dự định nói, phi thường khó. Trước tiên 3 tháng đến nửa năm không đợi, nhưng là làm Lục Phái Đông sinh hoạt bí thư, Lý Bác Nhân, chỉ cần đánh một chiếc điện thoại, liền đính thượng, hơn nữa tiến vào chiếm giữ lực lượng bảo vệ hòa bình đội thanh tràng. Đầu bếp đoàn đội, chữa bệnh đoàn đội, Lý Bác Nhân không thể không coi trọng, đến lúc đó, sẽ có một ít trọng yếu phi thường khách nhân, đều là không thể qua loa. Liễu Mạch biết lão gia tử cư nhiên mời người đi quốc phủ khách quý lâu. Ở nhà cái ly đều tạp nát hai cái. Lúc trước nàng muốn cấp Thành Tuấn cùng tiểu mãn thành niên lễ an bài ở nơi đó. Lão gia tử không đồng ý. Nói quá trương dương, hiện tại nhận hồi bên ngoài một đứa con hoang. Cư nhiên như vậy gióng trống khua chiêng. Dư nữ sĩ đều thu được thư mời. Không nghĩ tới lão Lục cư nhiên như vậy coi trọng. Nguyên bản đến miệng nói, lại dạo qua một vòng đi trở về, như là chưa từng nghe qua Lâm Hinh Nhi mụ mụ lải nhải cùng oán giận giống nhau. Hết chương.